Chương 580, Thang Quốc Kỳ, Thượng. Khả năng duy nhất chính là cái kia giống như một mực tự do ở thế giới bên ngoài tiểu cô nương. Đây là tính cho tiền cơm của nàng. Cảnh San đột nhiên cười một tiếng, không giống với trước đó mang theo vài phần nghề nghiệp giả cười cảm giác, lần này liền thanh lãnh đáy mắt QNZ hiện ra điểm điểm ý cười. Nói như vậy lên tới vẫn là nàng kiếm lời quả nhiên là cái để cho người ta có chút nhìn không thấu đứa bé A. Mà một bên khác, Hạ Y Huyên QNZ đang nói Cảnh San. Trước đó ở căn cứ gặp được mấy lần, cũng chính là gật đầu chào hỏi thôi, lần này thế mà nhiệt tình như vậy à, cùng băng sơn danh hiệu mỹ nhân không có chút nào phù. Bất quá giao giao nàng sẽ không phải là có chuyện gì muốn cầu ngươi đi. Hạ Y Huyên nói như vậy cũng không phải là không có căn cứ, làm Hướng Dương dị năng đoàn phó đoàn trưởng, đối với người ngoài luôn luôn là lạnh băng băng, không biết còn tưởng rằng nàng là băng hệ dị năng giả đâu. Lần này tuy nói không phải loại kia 10 phần nhiệt tình chiêu đãi, nhưng là để một cái thanh lãnh người liên tiếp mỉm cười cũng chủ động nói chuyện, thấy thế nào làm sao có điểm lạ. Không biết. Ôn Giao QNZ không rõ ràng mục đích của đối phương, bất quá tiền cơm nàng cũng kém không nhiều cho, thật có cái gì cái khác mục đích về sau QNZ sẽ biết, hiện tại không cần thiết lo sợ không đâu. Được rồi, mặc kệ, chúng ta tiếp tục đi dạo. Hạ Y Huyên mang theo Ôn Giao lại đi dạo khu giao dịch địa phương khác. Mới mở tiệm trải còn có chuyên môn bán vũ khí trang bị, bất quá đại bộ phận đều là dùng dị thú da lông vảy giáp hoặc là lợi trảo bộ phận làm thành, mà lại so quân đội chế tạo ra muốn thô giáp rất nhiều. Chính là như thế, ở trong đó vẫn như cũ là chợt ních dị năng giả, không ít nhân thủ bên trong còn cầm không biết tên dị thú da lông hoặc là lợi trảo. Nơi đó QNZ có thể tự mình cung cấp vật liệu, sau đó cửa hàng hỗ trợ chế tác, còn càng thích hợp người. Bất quá chi phí cũng không rẻ. Hạ Y Huyên gặp tiểu biểu muội tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, có tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói ra, Tề bá bá cùng Ôn Minh đưa cho ngươi những cái kia so nơi này tốt hơn nhiều, không cần nhìn. Ôn Giao gật đầu, nàng chỉ là nhìn xem những này nhớ tới chuyện của kiếp trước, đã cực kỳ lâu không nghĩ lên những thứ kia, những ký ức kia tựa hồ cũng sắp quên đi. Tại dị năng hiệp hội phụ cận, Ôn Giao lại còn phát hiện tiệm sách. Bất quá cái này tiệm sách rất rõ ràng có căn cứ cái bóng ở bên trong bán sách không ít là liên quan tới trước mắt đã nắm giữ một chút sinh vật biến dị tin tức, văn hay chữ đẹp. Ôn Giao ngay từ đầu còn nghĩ mua mấy quyển, bất quá Hạ Y Lý Huyên ngăn lại, nàng nói cho Ôn Giao nơi này đều là cắt giảm bản, thật muốn nhìn có thể tìm Tề bá bá muốn bản đầy đủ. Đợi chút nữa buổi trưa lúc trở về, Ôn Giao trừ ăn một bữa cơm, cái gì đều không có mua. Không có cách. Hiện tại căn cứ khu giao dịch đồ vật không có gì nàng cờ ân ở, nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đều không được. Đằng sau hai ngày Hạ Y Huyên lại lôi kéo Ôn Giao chạy căn cứ cái khác mấy cái khu vực, Hoa Nam căn cứ cái này thời gian hơn một năm bên trong làm lớn ra rất nhiều, xuất hiện không ít chuyện mới mẻ vật. Không qua sau Ôn Giao liền không chịu đi ra, nên biết đều biết đến không sai biệt lắm, nàng càng vui chạch tại trong phòng. Thẳng đến thứ hai sáng sớm Hạ Y Huyên bảo nàng rời giường ra ngoài nhìn thăng quốc kỳ. Rời giường thời điểm trời còn chưa sáng, tối tăm mờ mịt, trong không khí mang theo ẩm ướt khí tức. Các nàng đi chính là dị năng giả cùng người bình thường hôn ở khu vực phụ cận một cái cỡ lớn quảng trường. Chờ các nàng dừng xe xong đi vào quảng trường thời điểm, Ôn Giao phát hiện người không tính rất nhiều, tới sớm căn cứ đều là một chút tuổi lớn hơn trung lão niên người. Ôn Giao còn chứng kiến mấy cái hẳn là có mấy cái hơn 60, 70 tuổi lão nhân. Lục tục ngao ngoe QNZ có những người khác hướng quảng trường tới, nhìn thấy nhận biết sẽ còn chào hỏi. Sau đó ba lượng thành đàn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nguyên bản an tĩnh quảng trường QNZ dần dần ồn ào. Người không phải rất nhiều. Không phải nói là cưỡng chế hoạt động A phụ cận hết tha y mò y người muốn tham gia, làm sao mới như thế chọn người tuy nói là không đầu không đuôi một câu. Bất quá Hạ Y Lý Huyên vẫn là dây đã hiểu tiểu biểu mọi ý tứ, nàng giải thích nói, thời gian còn chưa tới, người phía sau sẽ càng ngày càng nhiều. Mà lại hiện tại quản lý cũng cùng trước kia không sai biệt lắm, vạch phiến phân khu, trách nhiệm đến người, lâu mỗi tầng có tầng trưởng, mỗi tòa nhà có lầu trưởng, mỗi cái cư xá còn có khu trưởng NG cùng khu ủy hội, bọn họ sẽ giám sát. Như thế cùng tận thế trước không sai biệt lắm. Cái này có lẽ chính là có chính phủ cùng không có chính phủ khác nhau đi. Hạ Y Thế Huyên mang theo Ôn Giao đi tới phía trước nhất, mặc dù vị trí phía trước còn có không ít, nhưng là Hạ Y Thế Huyên vì an toàn, trực tiếp đứng ở một đám tuần sát binh sĩ bên cạnh, còn cùng tiểu đội trưởng lên tiếng chào hỏi. Người càng ngày càng nhiều, mà lại dị năng giả cùng người bình thường rõ ràng là tách ra đứng, mà lại dị năng giả vị trí của bọn hắn càng tốt hơn. Tận qua nở bọn họ tới chậm, nhưng là vẫn không ngừng có người chủ động đem chính mình vị trí tốt ngừng lại. Đương nhiên dị năng giả bên trong cũng có một chút người bình thường, bọn họ đều là gia thuộc, tinh thần diện mạo cùng xuyên cùng cái khác người bình thường QNZ rõ ràng khác biệt. Người bình thường đối với dị năng giả rõ ràng rất e ngại, có ít người thậm chí còn mang theo nịnh nọt nụ cười đi nịnh bợ những dị năng giả kia gia thuộc. Đã có thân phận đẳng cấp phân chia dô y sao ôn giao ánh mắt tối ám, cứ việc căn cứ cố gắng tăng lên cuộc sống của người bình thường trình độ. Nhưng là dị năng giả ưu đãi người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn họ đối với căn cứ cống hiến là không thể phủ nhận, lực chiến đấu của bọn hắn là căn cứ nhu cầu cấp bách. Mặc kệ có bao nhiêu người không muốn, lại có bao nhiêu người mừng thầm, thế giới này đã là một cái thực lực vi tôn thế giới, mạnh được yếu thua, khôn sống mong chết. Đương trời có chút sáng lên thời điểm, trên quảng trường đã đứng đầy người, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, giống như trông không đến cuối cùng. Căn cứ dân chúng QNZ không phải lần đầu tiên kéo cờ, không cần các chiến sĩ tổ chức, phi thường tự giác đứng vững, QNZ không có phát sinh chen chúc dẫm đạp sự kiện. Không có ai lớn tiếng ồn ào, phần lớn người đều là châu đầu ghé thai nói thì thầm. Ôn giao cùng Hạ Y Huyên hấp dẫn không ít tầm mắt của người, đặc biệt là đứng tại hàng trước nhất, đều sẽ dùng ẩn hiện không rõ ánh mắt đánh giá các nàng, suy đoán thân phận của các nàng. Đối với những cái kia hoặc sáng hoặc tối dò xét, Ôn Giao không có cho phép bất kỳ phản ứng nào, chỉ là tùy ý nhìn chung quanh, tâm muốn làm sao còn chưa bắt đầu. Lúc này, Hạ Y Huyên lại tiến đến Ôn Giao bên thai nói ra, ngươi đừng nhìn những người kia hiện tại ngoan như vậy, lúc mới bắt đầu nhất thế nhưng là có không ít người nháo sự. Đặc biệt là những dị năng giả kia, ngại mỗi tuần một lần ra y vo bọn họ, cũng không nguyện ý tới. Nói cái này Hạ Y Huyên dừng một chút, cũng không biết nghĩ đến cái gì phốc phốc cười một tiếng. Gặp Ôn Giao ánh mắt nghi hoặc hướng nàng quan tới, nàng bận bịu đình chỉ cười tiếp tục nói ra, những cái kia nháo sự bị thu thập rất thảm, hơn nữa còn là tại những cái kia trước mặt người bình thường ném đi mặt mũi, đằng sau cùng cháu nội ngoan đồng dạng, ngoan đến không được. Cắt, thật sự là không dạy dỗ liền không nhớ lâu, bất quá những cái kia kêu gào đến lợi hại nhất thường thường đều là những phổ thông đó dị năng giả, không có chút nào sẽ mắt nhìn sắc. Chính nghe Hạ Y Huyên nói bắt quái. Đột nhiên, trên đỉnh đầu phát thanh truyền đến một trận chói tai tiếng vang, có người tựa hồ thử một chút mạch, sau đó, một bài sục sôi hăm hở tiến lên từ khúc tại toàn bộ quảng trường vang lên cồn vợ ở, lạc mại chẹn.